Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đồng và Bạch Cánh Sinh cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Túy Miên, thấy nàng vẻ mặt như thường, không có gì dao động, hai người đều lén thở phào chưa yêu sờ lạc hỏi, một tin tốt lớn như vậy, sao các ngươi nghe xong lại không vui? Thanh Đồng nắm mờ u bài tay Giang Túy Miên, vỗ nhẹ như an ủi, nói. Vui vui, chúng ta đang vui đây, ha ha. Triệu Sở Lạc gõ mạnh lên đầu nàng, đừng giả vờ nữa, giả tạo quá, ta biết các ngươi ở phủ Lục chiêu hành một thời gian, không thật sự nảy sinh tình cảm đấy chứ. Bạch Cánh Sinh cũng vuốt râu bạc, nói, không có không có, làm sao có chuyện đó, ha ha. Triệu Sở Lạc hừ lạnh một tiếng, bất kể trước đây thế nào, dù sao bây giờ các ngươi đã lên thuyền của phủ tướng quân ta, sau này mọi người đều là người trên cùng một con thuyền. Trái tim của ba người các ngươi cũng phải ở cùng phủ tướng quân. Lục chiêu hành là kẻ thù của phủ tướng quân. Sau này cũng chỉ có thể là kẻ thù của các ngươi. Môi Giang Túy Miên nhợt nhạt, hơi tái đi. Nàng mỉm cười nhạt nhẽo, đáp. Đương nhiên rồi, Triệu cô nương không cần lo lắng. Triệu Sở Lạc mới yên tâm gật đầu. Ánh mắt quét qua người Giang Túy Miên hai vòng. Sắc mặt trầm trọng không biết đang nghĩ gì trong lòng. Thanh Đồng chăm chú nhìn Giang Túy Miên. Sợ rằng sự bình tĩnh lạnh nhạt của nàng chỉ là vẻ bề ngoài, lo lắng nàng trong lòng khó chịu mà không chịu nói với mình và Bạch sư phụ. Tỷ tỷ, nàng khẽ gọi, Giang Túy Miên biết nàng muốn nói gì, chỉ rút tay ra, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve má nàng. Ngốc à, ta không sao, miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ, có thứ gì đó từ lâu đã vô hình chồng sâu vào trong cơ thể nàng như hình với bóng không thể cắt bỏ. Triệu Sở Lạc một đường thúc giục Tiền Húc nhanh chóng lên đường, mọi người đi phần nhiều là đường tắt đường nhỏ, rất nhanh đã đuổi kịp quân Tây Bắc do Triệu Đường dẫn đầu. Chỉ là khi hành quân, binh lính vừa hay gặp phải sơn tặc cướp bóc đoàn thương nhân, Triệu Đường bèn tiện tay tiêu diệt luôn bọn sơn tặc trên núi. Những tên sơn tặc đó mỗi tên đều thân thủ không tầm thường, xào huyệt đều bị tinh binh bao vây chặt chẽ vậy mà vẫn còn chống cự. Triệu Sở Lạc ba hai phát chém mấy tên sơn tặc gục dưới kiếm, tuy nàng không bằng Tiền Húc và những người khác về sức mạnh, nhưng dáng người nhỏ nhắn linh hoạt, len lỏi như ma như quỷ hướng thẳng đến thủ lĩnh sơn tặc mà đi. Triệu Đường lo lắng nàng hành sự nông nổi, vốn không muốn để nàng xông lên phía trước, nhưng lại không thể ngăn được nàng, chỉ có thể luôn theo dõi động tác của nàng bên cạnh. Giang Túy Miên và những người khác được một đội binh lính bảo vệ sát bên người, không đến gần xào huyệt sơn tặc. Nhưng ai ngờ trong đám binh lính không biết thế nào lại trà trộn một tên sơn tặc, thừa lúc mọi người không chú ý giơ kiếm trực tiếp nhằm vào Giang Túy Miên mà đến. Hắn đã nhắm trúng Giang Túy Miên là trọng điểm được những người này bảo vệ, bèn đoán nàng thân phận không tầm thường. Giang Túy Miên không kịp kêu thất thanh, người kia động tác quá nhanh, đến khi nàng phản ứng lại thì thanh kiếm đã gần như trực tiếp đâm vào bụng nàng. Không thể, nàng gần như theo bản năng dùng hai cánh tay ôm chặt bụng mình. Sau đó bỗng cảm thấy mặt ngoài cánh tay bị lưỡi kiếm cắt rách da thịt, máu tươi nóng hổi lập tức từ vết thương điên cuồng tuôn ra, bao phủ cả cánh tay nàng. Tên sơn tặc đó khi sắp đâm trúng nàng thì bị mấy binh lính phát hiện, và với tốc độ nhanh hơn đã một đao đâm xuyên đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Óc sơn tặc vung vãi, máu tươi xì một tiếng phun ra, bắn đầy mặt Giang Túy Miên. Toàn thân máu huyết của nàng như bị đóng băng trong giây phút đó. Thân thể cũng cứng đờ không thể động đậy chút nào, chỉ có thể vô thức trợn tròn đôi mắt, run rẩy hạ mi dài xuống, ngây ngốc nhìn xuống người mình một cái. Nàng có phần không phân biệt được những máu trên người nàng rốt cuộc từ đâu mà ra. Cánh tay đau đến gần như tê dại, trong bụng cũng truyền đến một cơn co thắt đột ngột, mùi máu tanh nồng nặc khiến nàng chóng mặt hoa mắt. Cuối cùng nàng không thể chống đỡ được nữa, mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong một hang động ẩm ướt tối tăm, dưới thân là giường đá trải thảm da thú dày, bên giường thắp một ngọn đèn nến vàng vọt. Sau khi ý thức dần hồi phục, Giang Túy Miên đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, giơ tay sờ bụng mình, một cơn đau thấu xương bỗng ập đến, không chỉ từ cánh tay bị thương, mà còn từ bụng dưới của nàng. Lòng Giang Túy Miên bỗng trống rỗng, Thanh Đồng vẫn nằm bên giường canh chừng nàng, phát hiện có động tĩnh, ngẩng đầu vội vàng tiến lại gần hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tịt rồi, tỷ cảm thấy thế nào? Trán Giang Túy Miên đầy mồ hôi lạnh, giọng còn phiêu phiêu yếu ớt. Ta, đưa bé, Mắt Thanh Đồng bỗng đỏ lên, nắm tay Giang Túy Miên nằm bên cạnh nàng. Tỷ tỷ, Bạch sư phụ nói, vì thân thể tỷ quá yếu, hơn nữa vừa rồi lại quá kinh hoàng, đứa bé mất rồi. Giang Túy Miên nghẹt thở, lập tức cảm thấy trong cơ thể bỗng trở nên trống rỗng, như đã quen với việc trong bụng có một mầm sống nhỏ bé tồn tại. Tuy nàng không muốn đứa bé này, nhưng đứa bé đã ở trong cơ thể nàng hơn một tháng, xương máu của mẫu tử họ đã sớm liền vào nhau, hòa làm một thể. Có lẽ không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã âm thầm bảo vệ đứa bé này, đứa bé thuộc về chính nàng. Nàng ở trên đời này sớm đã không còn huyết mạch thân thích, chỉ có đứa bé trong bụng này chảy cùng dòng máu với nàng, cũng sẽ là huyết mạch duy nhất của họ Giang. Nhưng bây giờ đứa bé thật sự đã mất rồi, trong một tình huống bất ngờ như vậy. Tỷ tỷ, đừng quá đau lòng, tỷ không phải cũng không muốn đứa bé này sao? Sau này còn có muội và Bạch sư phụ bên cạnh tỷ mà, muội sẽ mãi mãi mãi mãi ở bên cạnh tỷ, tỷ đừng đau lòng nữa, được không? Thanh Đồng tuy khuyên Giang Túy Miên như vậy, nhưng bản thân nàng lại khóc nhiều hơn cả Giang Túy Miên. Giang Túy Miên không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn đỉnh hang đen kịt. Nàng không biết tại sao rõ ràng là chính mình lựa chọn không muốn đứa bé này, nhưng bây giờ trong lòng lại đau đớn như vậy, như bị người ta móc từ trong tim ra một miếng thịt. Thanh Đồng nhìn người trên giường, khuôn mặt trắng ngần như sứ của nàng xanh xao không còn chút máu, vì quá gầy nên càng làm nổi bật đôi mắt đào hoa trong veo sáng ngời, chỉ là lúc này tràn đầy ánh lệ lung linh. Thanh Đồng nhìn mà không đành lòng, mím môi, tỷ tỷ, tỷ cũng không nỡ xa đứa bé đó, phải không? Nếu đứa bé còn có thể trở lại, vậy tỷ sẽ giữ lại nó chứ? Giang Túy Miên nhắm mắt lại, không thể trở lại nữa rồi, Lục Chiêu Hành tính mạng nguy kịch, chắc là độc chiêm hồng phát tác, không có sư phụ bảo chế thuốc giải độc cho hắn, e rằng sống không quá một tháng. Thanh Đồng nắn nắn ngón tay nàng, muội nói giả sử, nếu có thể trở lại thì sao? Giang Túy Miên như mệt lả, cơn đau ở bụng dưới lúc này cũng dịu đi đôi chút, nàng nghe thấy bên tai, nhưng không đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này làm gì có chuyện nếu như, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Bạch Cánh Sinh bưng một bát thuốc vội vàng bước vào. Uống thuốc trước đã, Giang Túy Miên lật người, nằm quay mặt vào trong, giọng có chút nghẹn ngào. Sư phụ, con không muốn uống thuốc. Bạch Cánh Sinh dường như thở dài một tiếng, như không còn cách nào với người trên giường, mới chậm rãi nói. Không uống thuốc, làm sao an thai, con vẫn không muốn uống. Giang Túy Miên bỗng mở mắt, chống người ngồi dậy trên giường, động tác hơi chậm chạp nhìn xuống bụng phẳng của mình. Xiêm y của nàng đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ là máu đó không phải chảy ra từ dưới người nàng, đều là từ vết thương trên cánh tay chảy ra mà thôi. Đôi mắt Thanh Tú lập tức vương lệ, đôi mắt Giang Túy Miên đỏ hoe, ngẩng lên ngờ nghịch nhìn Bạch Cánh Sinh. Bạch Cánh Sinh đưa bát thuốc tới, nói với nàng, đồ đệ ngốc, bây giờ đã hiểu ra chưa? Trong lòng Giang Túy Miên bỗng dâng lên một dòng ấm áp, làm ấm dần thân thể đã bị đóng băng của nàng, như đang ngâm trong một hồ suối nước nóng. Nỗi đau trong lòng vừa rồi thực sự đã khiến nàng hiểu ra một việc. Sư phụ, nàng mở miệng nói, con muốn giữ lại đứa bé này. Vừa dứt lời, liền thấy Triệu Đường và Triệu Sở Lạc đều đi vào. Triệu Đường hiển nhiên đã biết tất cả mọi chuyện, cũng tận tay nghe được câu trả lời vừa rồi của Giang Túy Miên. Trong ánh mắt hắn nhìn nàng có sự không cam lòng hối hận, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng yêu thương. Dù nàng mang thai đứa con của Lục Chiêu Hành thì cũng không phải do ý muốn của nàng. Nàng đã bị Lục Chiêu Hành làm hại, là hắn không kịp thời cứu nàng ra khỏi ma chảo của Lục Chiêu Hành mới gây nên đại họa như ngày hôm nay. Triệu Sở Lạc nhìn qua tình cảnh trước mắt, một tay kéo Thanh Đồng, một tay kéo Bạch Cánh Sinh, lôi cả hai người ra khỏi hang động. Trong hang một lúc chỉ còn lại Triệu Đường và Giang Túy Miên hai người, không khí như bị đông cứng lại. Triệu Đường đi đến bên giường, bưng bát thuốc lên, múc một thìa thổi thổi mới đưa đến bên môi nàng. Giang Túy Miên không biết phải đối mặt với hắn thế nào, chỉ cúi mắt xuống, lông mi khẽ run. Tướng quân, giọng nàng mang theo chút âm thanh nghẹn ngào, để ta tự làm được rồi. Triệu Đường không chịu buông tay, vẫn giơ thìa trước mặt nàng. Nàng vừa mới tỉnh, thân thể còn yếu, hơn nữa. Ánh mắt hắn không tự chủ rơi xuống bụng nàng, trong mắt mang theo chút đau đớn che giấu. Hơn nữa vì đứa bé trong bụng, mau uống đi, ta đút cho nàng. Giang Túy Miên thấy hắn kiên quyết như vậy bèn hé môi uống thuốc trong thìa. Triệu Đường đút cho nàng uống hết thuốc, mới nhìn nàng nói. Ân ân, nàng còn nhớ lúc nhỏ có một lần nàng cũng bị bệnh nặng. Ta đến phủ thăm nàng, Giang bá phụ nói nàng chê thuốc đắng thế nào cũng không chịu uống. Sau đó cũng là ta như thế này bên giường từng thìa đút nàng uống hết. Lúc đó nàng còn nói sau này nếu ta bị bệnh, cũng phải đút ta uống thuốc như vậy. Giang Túy Miên không nhìn hắn, chỉ nói, lúc đó còn nhỏ, lời nói không thể tính được. Triệu Đường bỗng tiến gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng. Nhưng lời ta nói luôn luôn đều tính được. Ân ân, ta đã giải trừ hôn ước với nhà họ Ngụy rồi. Ta sẽ không cưới một người ta không yêu. Tướng quân, sau này nàng vẫn gọi ta là Đường ca ca như trước kia, được không? Giang Túy Miên mím môi, nhưng có chút khó mở lời. Triệu Đường không nỡ ép buộc nàng, chỉ nhìn nàng, trong mắt chứa đựng vạn phần tình sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng một nữ nhân ở bên ngoài mang bụng lớn rất bất tiện, sau này để ta chăm sóc nàng và đứa bé trong bụng nàng. Giọng Triệu Đường nghiêm trọng, như đang hứa hẹn, đến lúc nàng lộ bụng, ta sẽ nói với mọi người đây là con của ta, như vậy sẽ không còn ai dám nói nửa câu lời đồn về nàng. Có sự che chở của Triệu Đường, Giang Túy Miên trên đường này được chăm sóc rất tốt. Để tránh xa kinh thành, nàng theo quân Tây Bắc đến tận thành trì ở phía bắc Đại Yến Mạc Thành. Quân Tây Bắc vẫn tiếp tục tiến lên phía bắc, xâm nhập vào vùng hoang mạc Tây Bắc, sau đó đóng quân ở biên giới kéo dài. Vì điều kiện khắc nghiệt ở vùng hoang mạc, Triệu Đường đã ra lệnh cho người sắp xếp nơi ở cho Giang Túy Miên và nhóm của nàng tại Mạc Thành. Ban đầu, Triệu Sở Lạc cũng định cùng Triệu Đường đến biên giới. Nàng nhất quyết đi theo quân Tây Bắc là để được ra chiến trường cùng phụ thân và đại ca chiến đấu bảo vệ đất nước. Nhưng Triệu Đường nhất định không đồng ý, để nàng ở lại Mạc Thành, hứa rằng chỉ cần nàng giúp Giang Túy Miên ổn định cuộc sống ở đây trước, sau này sẽ cho nàng cùng ra chiến trường. Giang Túy Miên không để Triệu Đường chi tiền, nàng dùng 1 vạn lượng ngân phiếu của mình mua một tiểu viện ở nơi yên tĩnh trong Mạc Thành, chỉ tốn 3.000 lượng mà đã có được một nơi rộng rãi với 3 sân liền kề. Thanh Đồng và Bạch Cánh Sinh đều rất hài lòng với tiểu viện này. Nơi ở của Thanh Đồng có một mảnh vườn nhỏ vuông vắn, nàng có thể trồng rau ở đó mà không còn lo bị ai cầm kiếm dí vào cổ nữa. Còn Bạch Cánh Sinh thì có riêng một phòng thuốc, thậm chí còn có sân phơi thuốc hướng nắng. Giang Túy Miên giữ cho mình một góc nhỏ ở trong cùng tiểu viện. Trong sân có một chum nhỏ, bên trong nuôi vài bông sen đỏ. Chỉ là khí hậu Tây Bắc khô hanh và lạnh giá, những bông sen ấy đã sớm khô héo, cành hoa bị gió cuốn thành những nhành cây khô cằn. Giang Túy Miên tự tay dọn sạch chum nhỏ, thay nước mới, sau đó đặt lại 2 bông sen khô còn chút sức sống vào chum, dưới nước lên cánh hoa. Không biết liệu chúng có sống lại được không? Hàng ngày, Giang Túy Miên đều nhìn 2 bông sen khô ấy, chỉ là dường như chúng đã thật sự chết hẳn, không còn dấu hiệu hồi sinh. Triệu Sở Lạc tạm thời cũng ở trong tiểu viện của Giang Túy Miên. Những lúc rảnh rỗi, nàng mang theo kiếm dạo quanh thành hoặc đến phủ nha xem có vụ án khó nào cần giải quyết thì giúp một tay. Quan phủ trong thành biết nàng là con gái đại tướng quân, từng làm tổng kỳ cẩm y vệ ở kinh thành nên vô cùng kính nể nàng. Mấy người trong viện thỉnh thoảng lại ồn ào náo nhiệt, ngày tháng trôi qua không hề buồn chán. Triệu Đường thi thoảng ghé qua Mạc Thành, xem tình hình dưỡng bệnh của Giang Túy Miên thế nào. Trò chuyện với nàng vài câu rồi lại cưỡi ngựa xuyên đêm trở về biên cương. Mỗi lần thấy hắn phong trần mệt mỏi đến, rồi lại đội gió đội sương mà đi, bảo lòng nàng không chút động lòng thì thật là dối. Bụng của nàng mỗi ngày một lớn, hàng xóm xung quanh từng thấy Triệu Đường mặc thường phục thường xuyên ghé thăm nàng, còn trêu rằng 2 phu thê họ thật ân ái, đứa bé sinh ra nhất định sẽ là đứa trẻ có phúc. Triệu Đường chỉ cười mỉm, lặng lẽ thừa nhận. Chớp mắt đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi họ ở Mạc Thành. Trong khoảng thời gian này, Giang Túy Miên mỗi ngày đều lười nhác, ăn no rồi lại nhắm mắt nằm trên ghế tre trong sân, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Mùa hè ở Mạc Thành không nóng, gió thổi qua còn mang theo chút mát lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Sở Lạc cầm kiếm, một cước đạp tung cổng viện, tức giận xông vào, mạnh mẽ đặt thanh kiếm lên bàn đá giữa sân. Giang Túy Miên lấy quạt mo đang đắp trên đầu xuống, nheo mắt nhìn nàng một cái. Chuyện gì vậy, Lạc Lạc, hôm nay về sớm hơn mọi khi, Triệu Sở Lạc tức tối nói, đại ca đúng là kẻ lừa gạt, nói lần sau đánh trận sẽ cho ta lên chiến trường, Vậy mà ta vừa nghe ở phủ nha rằng quân Tây Bắc hôm qua đã đại thắng trong trận chiến với nước Kim Vực, nhưng đại ca chẳng hề sai người đến báo cho ta. Giang Túy Miên mỉm cười, lại dùng quạt mo che lên mặt. Triệu Đường hứa để Triệu Sở Lạc đi Tây Bắc chỉ là kế hoãn binh, làm sao hắn nỡ để muội muội mình ra chiến trường đầy hiểm nguy. Nhưng ngoài chuyện này, còn một chuyện khác khiến ta tức chết. Triệu Sở Lạc bực tức nói, đám quan sai ở phủ nha cũng dám qua loa với ta, nói gì mà có quý nhân từ kinh thành đến, tất cả đều phải tiếp đón, còn đuổi thẳng ta về. Giọng nói của Giang Túy Miên từ dưới quạt mo truyền ra, có chút lười nhác. Là quý nhân nào, ta cũng không biết, chẳng lẽ là thái tử mới sao? Cơ thể đang nằm trên ghế tre như khẽ cứng đờ, Lục Chiêu Hành không vì trúng độc mà chết. Một tháng trước, Hoàng thượng bất ngờ ra lệnh phế truất thái tử Lục Chiêu Dịch, kết thúc hơn 10 năm ngồi ở Đông Cung. Lục Chiêu Hành giờ đây trở thành chữ quân của Đại Yến, chủ nhân của Đông Cung. Mạc Thành cách kinh thành ngàn dặm, huống hồ hắn đã ngồi trên ngôi vị thái tử, làm sao có thể đến một tiểu thành nơi biên ải Tây Bắc thế này. Giang Túy Miên khẽ nhấn mũi chân xuống đất, chiếc ghế tre lại đung đưa nhẹ nhẹ. Lúc này, trong phủ nha Mạc Thành, không khí vô cùng tĩnh lặng. Các quan viên quỳ rạp đầy đất, run rẩy đến mức không dám ngẩng đầu lên. Vị, quý nhân, từ kinh thành đến ngồi trên công đường cao cao tại thượng, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm và lạnh lùng. Từng người đang quỳ phía dưới đều bị ánh mắt ấy quét qua. Nếu ai dám nói nửa lời gian dối, Lục Chiêu Hành khẽ cười lạnh, bản cung sẽ lấy đầu kẻ đó. Cách chương.